hoàn toàn cắt đứt nàng bất luận cái gì đổi ý cơ hội. Đương nhiên, Mục Vi Vi cũng không có đổi ý ý tứ là được. Viện trưởng thấy thế, mở miệng nói ra, Mục đại tiểu thư là muốn lưu lại chăm sóc bệnh nhân sao vậy, nhưng quá tốt rồi, ta vốn đang lo lắng phó đại thiếu không có người chiếu cố đâu. Ta lát nữa liền để y thì ta đem mới đồ rửa mặt đưa cho ngài tới, còn có hắn nói được nửa câu, đồng nhiên phó Lâm Sâm ánh mắt lạnh lùng quét tới. Viện trưởng đột nhiên giật mình, lời kế tiếp, liền bị hắn ngăn ở trong cổ họng. Tốt rồi, lại không là lần thứ nhất nằm viện, chúng ta đều biết, ngươi có thể tan việc. Phó Lâm Sâm nói ra, viện trưởng chỉ có thể đem có thể thêm cái giường cho Mục đại tiểu thư ngủ câu nói này nuốt trở vào, mang theo một bụng không thể nói với người bắt quái, yên lặng lui đi ra ngoài. Mục Vi Vi chiếu cô xem bệnh Mỹ Nam, thật không có đi suy nghĩ viện trưởng lời nói có chỗ nào không đúng. Viện trưởng sau khi đi, nàng cứ dựa theo lúc trước bác sĩ căn dặn, cho Phó Lâm Sâm ngược lại nước nóng, cho hắn ăn uống thuốc. Sau đó, liền đốc thúc lấy hắn nằm lại trên giường, cho hắn đắp chăn xong. Phó Lâm Sâm toàn bộ hành trình vô cùng phối hợp, Mục Vi Vi để cho làm gì, hắn liền làm cái đó. Mục Vi Vi khó được như vậy có nữ chủ nhân cảm giác, tâm hoa nộ phóng, cảm thấy mình lưu lại thực sự là quá đúng Phó Lâm Sâm vợ ơ y ma cùng với nàng đại ca tại đại tẩu trước mặt một dạng nghe lời, chẳng lẽ là nàng đã hoàn toàn nắm giữ đại tẩu dạy ngự phu thuật, thành công xuất sư sao? Mục Vi Vi chiếu cố Phó Lâm Sâm nằm xong, liền cầm lên vừa rồi y ta đưa tới rửa mặt túi. Ta đi tẩy một lần, ngươi trước ngủ đi, buổi tối ta sẽ ngủ ở trên ghế salon, ngươi muốn là có khó chịu chỗ nào, liền cứ gọi ta. Biết sao? Phó Lâm Sâm ngoan ngoãn gật đầu. Mục Vi Vi vào VIP phòng bệnh nguyên bộ độc lập phòng 8, đóng cửa lại. Ngay sau đó, trong phòng tắm liền truyền ra hào hào hào tiếng nước. Phó Lâm Sâm nghe được tiếng vang, trên mặt loại kia suy yếu thần sắc, lập tức biến mất, thậm chí còn cảm thấy thân thể có chút khó chịu. Nhịn không được chuyển nhúc nhích một chút thân thể, đổi một dễ chịu một chút tư thế. Đại khái qua nửa giờ, Mục Vi Vi mới từ trong phòng tắm đi ra. Mặc trên người một bộ y ta đưa tới đồ mặc ở nhà. Nàng một bên vung lấy dính thế nước phát, một bên đi tới, muốn nhìn một chút Phó Lâm Sâm tình huống. Không nghĩ tới, lập tức liền đối bên trên Phó Lâm Sâm trợn trừng lên con mắt. Nàng giật nảy mình, ngươi không ngủ à? Phó Lâm Sâm lắc đầu. Nghĩ đến mình thích nữ hải tử ngay tại bên cạnh phòng tắm tắm rửa, ai có thể ngủ được. Chương 3661, nhịp tim trở nên rất nhanh. Mục Vi Vi cúi đầu nhìn một chút, phát hiện Phó Lâm Sâm sắc mặt có chu tờ phiếm hồng, không khỏi lo lắng, ngươi có phải hay không có khó chịu chỗ nào? Phó Lâm Sâm lắc đầu, không có, ta chính là buổi chiều hôn mê quá lâu, hiện tại ngủ không được. Cái kia ta bồi ngươi tâm sự a, ta còn chưa kịp hỏi ngươi. Ngươi khoảng thời gian này ngáp. Mục Vi Vi vốn định nhân cơ hội này biết rõ ràng lao hồ ly trong khoảng thời gian này tao ngộ, nhưng mà, nàng nói được nửa câu, liền không nhịn được ngáp một cái. Phó Lâm Sâm thấy thế, lập tức nói, tốt rồi, đừng ngượng trống, ta biết ngươi hôm nay khẳng định mệt muốn chết rồi, đi ngủ sớm một chút ra. Mục Vi Vi rủi rủi con mắt, cảm giác có chu tờ không mở ra được. Nàng là thật mệt mỏi, vì chuẩn bị hôm nay nghi thức nhậm chức bên trên trận này vở kịch. Toàn bộ đoàn đội đều cơ hồ chịu suốt đêm. Mục Vi Vi xem như trong đoàn đội nòng cốt, càng là liên tục vài ngày không có ngủ qua một cái chỉnh cảm giác. Vậy được rồi, ta liền đi trước ngủ một hồi, đợi sáng mai lại nói. Đến lúc đó ngươi nhất định phải hảo hảo nói rõ ràng, không cho phép gạt ta, cũng không cho gạt ta. Biết sao? Mục Vi Vi vây được mí mắt một mạch đánh nhau, nhưng vẫn không quên buông lời uy hiếp bạn trai. Hoàn toàn không có ý thức được nàng thanh âm nói chuyện bên trong đã mang theo giọng mũi, nghe không chỉ có không hùng, còn đặc biệt sữa. Phó Lâm Sâm khỏe miệng nhẹ cười, ân, yên tâm đi, ta nào có lá gan lừa gạt tiểu tiên nữ cái này còn giống câu tiếng người. Mục Vi Vi hài lòng, một bên áp, một bên quay người liền hướng ghế sofa đi. Nhưng mà, nàng mới một bước đi ra, liền bị Phó Lâm Sâm bắt được cổ tay, người đi nơi nào? Mục Vi Vi bước chân dừng lại, quay đầu. Nghi ngờ nói, đi ngủ a. Phó Lâm Sâm nắm chặt cổ tay nàng, đem nàng hướng phía bên mình kéo một lần, ngay sau đó di động một chút thân thể, đem tới gần Mục Vi Vi bên này nửa cái giường nhường lại. Ngủ ghế sofa nhiều không thoải mái, ngươi dạng này có thế nghỉ ngơi tốt sao? Vẫn là đến trên giường đến ngủ đi. A, thế nhưng là vẫn là thôi đi. Mục Vi Vi trực giác không tốt lắm. Phó Lâm Sâm lại trên tay tăng lực, nắm thật chặt nàng. Làm sao ngươi là lo lắng ta đối với ngươi làm cái gì? Ngươi xem ta bộ dáng bây giờ, giống như là có cái này thể lực sao còn là nói, ngươi ngay cả bạn trai ngươi cũng không tin Mục Vi Vi nói, ta không phải ý tứ này, ta đương nhiên tin tưởng ngươi rồi, nàng cũng không phải sợ hai Phó Lâm Sâm đối với nàng làm cái gì, lúc đầu cũng là nam nữ bằng hữu, Phó Lâm Sâm cái này nhàn trị dù sao bất kể như thế nào nàng đều không thiệt thòi. Nhưng là Mục Vi Vi luôn cảm giác mình giống như quên đi cái gì chuyện quan trọng. Là cái gì đây, bởi vì quá buồn ngủ, Mục Vi Vi trong đầu hỗn loạn, thực sự không có cách nào tiến hành hữu hiệu suy nghĩ. Thế là, tại Phó Lâm Sâm dưới sự kiên trì, nàng vẫn là cởi bỏ giày, ngoan ngoãn bỏ tới trên giường bệnh, ngủ ở Phó Lâm Sâm bên người. Nàng vốn là đặc biệt buồn ngủ, cảm giác một giây liền có thể ngủ. Nhưng là, thật nằm dài trên giường về sau, Mục Vi Vi đột nhiên cảm thấy lại có chút không ngủ được. Đây là nàng đời này lần thứ nhất cùng một cái nam nhân ngủ chung ở trên giường lớn hơn nữa. Trên giường chỉ có một cái gối đầu, một giường chăn mền, cho nên, hai người bọn họ cơ hồ đã dính vào cùng nhau. Phó Lâm Sâm rõ ràng hời hợt tiếng hít thở, ngay tại bên tai nàng, ở nơi này đêm khuya yên tĩnh trong phòng bệnh, nghe phá lệ rõ ràng. Nam nhân so với nàng hơi cao nhiệt độ cơ thể, cũng ở đây ủi sấy lấy nàng. Mục Vi Vi chỉ cảm thấy mình nhịp tim một lần đột nhiên trở nên rất nhanh. Chương 3662, ngủ không được sao? Bởi vì quá không được tự nhiên, Mục Vi Vi nhịn không được, trở mình, lương đối với Phó Lâm Sâm. Ý đồ thông qua loại phương thức này rời xa nguồn ô nhiễm, để cho mình nhịp tim bình tĩnh một chút. Nhưng mà, nàng lật qua không bao lâu, cũng cảm giác sau lưng nam nhân động gậy một cái. Ngay sau đó, Phó Lâm Sâm liền hướng nàng nhích lại gần, nóng rực khí tức, quét tại nàng phần gáy. Vi Vi, ngươi thế nào ngủ không được sao? Phó Lâm Sâm thấp giọng nói ra. Ta đã ngủ. Mục Vi Vi há to miệng, cực nhanh nói ra. Phó Lâm Sâm nhịn không được cười nhẹ một tiếng. Mục Vi Vi lập tức kịp phản ứng, ý thức được mình nói cái gì lời nói ngu xuẩn, lập tức không vui chu mỏ một cái. Ngươi làm gì cười ta còn nữa, ngươi dựa vào ta gần như vậy làm gì ảnh hưởng bản tiên nữ ngủ đi nhanh một chút mở, cách xa một chút. Mục Vi Vi tự nhận là ngữ khí dữ dằn, nhưng là, Phó Lâm Sâm lại chỉ coi là con mèo nhỏ tại rôi móng vuốt. Hắn không chỉ có một chút cũng không lui lại, ngược lại còn từ Mục Vi Vi phía sau duỗi cánh tay ra, xuyên qua nàng dưới lưng khe hở, đưa nàng cả người ôm vào trong ngực. Vi, ngươi muốn làm gì? Mục Vi Vi cái này khẩn trương lên. Nàng bản năng muốn dây rủa, nhưng là, lại bị Phó Lâm Sâm hữu lực cánh tay chế trụ. Mục Vi Vi dây mấy cái, không có dây động, lập tức có chu tờ hoài nghi nhân sinh. Lão hồ ly này không phải là bị dày vò đến cực kỳ thảm. Động một chút lại muốn té xỉu sao? Làm sao khí lực vẫn là lớn hơn nàng trong ngực thiếu nữ không ngừng mà di động lề mề, phảng phất là tại Phó Lâm Sâm trên người đốt lửa. Hắn hô hấp dần dần trở nên có chút gấp rút, tranh thủ thời gian giữ chặt Mục Vi Vi, thấp giọng nói ra, Vi Vi, ngươi muốn là không muốn phát sinh chút gì, liền ngoan một chút, đừng lại động cái này. Cậu nam nhân vợ ơ y ma bảo nàng ngoan một chút. Mục Vi Vi mở to hai mắt nhìn. Không phải nên cậu nam nhân bản thân ngoan một chút sao lại dám mệnh lệnh bạn gái? Mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng là, Mục Vi Vi vẫn là bản năng ý thức được nguy hiểm, động tác lập tức ngừng lại, giống con dọa ngốc chim cút nhỏ mở dạng, không nhúc nhích cứng ở Phó Lâm Sâm trong ngực. Sợ cậu nam nhân nhất thời kích động, sẽ đối với tiểu tiên nữ làm cái gì không bằng cầm thú sự tình trong ngực tiểu nha đầu rốt cục an tĩnh lại, Phó Lâm Sâm thật sâu thở ra một hơi, thần sắc buông lỏng xuống. Hắn ôm Mục Vi Vi, điều chỉnh một cái để cho hai người đều thoải mái hơn tư thế, đem đầu chôn ở Mục Vi Vi cần cổ, còn tại nàng sau thai thân thiết ấn một nụ hôn, rồi mới lên tiếng, thật ngoan, tốt rồi, ngủ ngon, tiểu tiên nữ nên ngủ. Nói xong, hắn liền thật nhắm mắt lại, không tiếp tục động. Mục Vi Vi bị hắn vẩy tới phía sau lạnh lông đều dựng lên. Ai đây có thể ngủ được a a a? Cái này cậu nam nhân nhất định chính là cố ý, vung kết thúc rồi ngã đầu đi nằm ngủ. Đây là cái gì vô liêm sỉ cặn bã nam hành vi? Quá khi dễ người. Cậu nam nhân không cho nàng đi ngủ, nàng cu nở dê không cho hắn ngủ. Mục Vi Vi ở trong lòng điên cuồng mà nhổ nước bọt, vốn cho là mình đoán chừng một đêm đều muốn ngủ không được, ngày mai muốn nhìn chằm chằm hai cái có thể so với gấu trúc mắt quần thâm ra cửa. Nhưng mà, nàng làm sao cũng không ngờ tới, nàng thậm chí cũng không kịp cấu tứ bản thân kế hoạch trả thù, liền lập tức chìm vào đen ngọt mộng tưởng. Phó Lâm Sâm nghe được trong ngực thiếu nữ hô hấp trở nên quy luật đứng lên, cái này mới mở hai mắt ra, nắm chặt cánh tay, đem nàng ôm càng chặt. Ngủ ngon, tiểu tiên nữ. Đây cũng là hắn lần thứ nhất cùng nữ hải tử ngủ một cái giường, cảm giác thật cũng không tệ lắm. Chương 3663, lại bị bắt bao. Mục Vi Vi giấc ngủ này đặc biệt chìm. Tại cực kỳ lo nghĩ trạng thái dưới, liên tục bận rộn mấy cái tuần lễ, Mục Vi Vi mặc dù bình thường thoạt nhìn rất bình thường, nhưng trên thực tế, nàng vô luận là tinh thần vẫn là thể lực đều đã đến cực hạn. Hiện tại Phó Lâm Sâm thành công được cứu, nàng căng cứng thần kinh lập tức buông lỏng xuống, thân thể cũng liền tự nhiên tiến nhập chữa trị quá trình. Lại thêm nam nhân bên người trên người khí tức để cho nàng cảm thấy an toàn an tâm, nàng buông xuống tất cả đề phòng, một giấc đi ngủ mười mấy tiếng. Ngày thứ hai, Mục Vi Vi là ở một trận đinh thai nhức góc tiếng đập cửa bên trong tỉnh lại. Còn không có mở mắt, nàng cũng cảm giác được ngoại giới ánh sáng phi thường chói mắt, trực giác đã là ban ngày. Nhưng là, Mục Vi Vi còn chưa ngủ đủ, căn bản không nghĩ tới giường. Nàng tại ấm áp trong chăn vòng cung hai lần, chờ mình, bản năng hướng về bên người nguồn nhiệt nào tới, ôm chặt lấy. Vi Vi ngươi tỉnh một lần trên đỉnh đầu, truyền đến Phó Lâm Sâm bất đắc dĩ tiếng thở dài. Mục Vi Vi yếu ớt sức lực lập tức đi lên, cọ sát hắn nũng nịu, không nha không nha, ta muốn ngủ tiếp không cho ngươi nhao nhao ta thế nhưng là Phó Lâm Sâm còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng vào lúc này, theo ở một tiếng vang thật lớn, cửa phòng bệnh bị người từ bên ngoài trực tiếp đụng vỡ. Viện trưởng thất kinh thanh âm theo sát lấy truyền đến, Mục Đại Thiếu, ngươi tỉnh táo một chút ta Mục Đại Thiếu Mục Vi Vi nghe được cái này danh tử, trong đầu có trong nháy mắt thanh minh. Nhưng nàng chưa kịp phản ứng, Mục Diệt Thần tiếng giận dữ thanh âm đã tại trong phòng bệnh nổ ra, phó, trước khi, Sâm ngươi đang chết này, đáng chết ra hỏa ngươi dám đem ta muội muội ngoặt lên giường ngươi đây là muốn chết. Mục Diệt Thần một cái bước xa liền vọt tới trước giường, Lạc Thần Hy ở phía sau liều mạng kéo đều không thể giữ chặt. Mục Diệt Thần, ngươi đừng kích động, trước hết nghe ai nha, ngươi gấp cái gì. Mục Diệt Thần khó được không thấy nhà mình phu nhân thanh âm. Hắn gấp cái gì hắn sao có thể không vội hôm qua một ý nghĩ sai lầm, bị tên chó chết này tình xảo diễn kỹ lừa gạt đến, để cho hắn trốn qua một kiếp. Kết quả, hôm nay hắn liền thấy bản thân một cái cất một cái đi tiểu nuôi lớn muội muội, nằm ở lão hồ ly này trên giường còn có so với cái này càng tâm nhét sự tình sao. Mục Diệt Thần cảm giác toàn bộ lồng ngực đều muốn tức giận đến nổ tung ra, trong lòng bây giờ ý nghĩ duy nhất, chính là đem Phó Lâm Sâm đáng chết này ra hỏa bắt tới đánh chết. Lập tức đánh chết Mục Vi Vi một cái giật mình, lần này triệt để tỉnh táo lại. Nàng tranh thủ thời gian ngồi dậy, lập tức ngăn ở Mục Diệt Thần cùng Phó Lâm Sâm trung gian. Mục Diệt Thần nắm đấm lúc đầu đều đã hướng về Phó Lâm Sâm trên mặt chào hỏi đến đây, nhưng vào lúc này, nhà mình muội muội trắng bạch khuôn mặt nhỏ bất thình lình từ bên cạnh xông ra. Đối mặt với như vậy hiểu điệu khuôn mặt nhỏ nhắn, ai có thể đánh xuống dưới. Mục Diệt Thần gắng gượng thu hồi nắm đấm, lạnh lùng nói ra, Mục Vi Vi. Ngươi không có đầu óc sao lại dám cùng Phó Lâm Sâm loại này âm hiểm xảo trá nam nhân ở tại trong một cái phòng còn cùng hắn ngủ ở cùng một chỗ. Có trời mới biết hắn từ hôm nay giường, nghe nói nhà mình muội muội hôm qua một đêm không về nhà, là ở tại bệnh viện chiếu cố Phó Lâm Sâm đi, lúc ấy tâm tình là cỡ nào mờ mờ tờ. Mục Diệt Thần lúc ấy liền nhảy lên một cái, đua xe đuổi tới bệnh viện, chuẩn bị cứu muội muội thoát ly vớt sói. Không nghĩ tới, tiểu nha đầu này lại còn tại ác lang bên cạnh đang ngủ say bây giờ còn muốn ngăn cản hắn đánh đầu kia lang. Chương 3664, tự cầu phúc. Mục Vi Vi lòng như lửa đốt, tranh thủ thời gian lên tiếng giải thích. Đại ca, ngươi tỉnh táo một chút nha, ta theo Phó Lâm Sâm lại không phát sinh cái gì. Hôm qua ta lưu tại nơi này chiếu cố hắn, bởi vì chỉ có một cái giường, không địa phương ngủ, ta mới mượn giường ngủ một lần. Lại không làm cái gì cái này còn kêu không có làm cái gì vậy làm gì làm sao bây giờ có phải hay không sang năm ta liền muốn làm cậu. Mục Diệt Thần giận không chỗ phát tiết. Vừa rồi hướng sau khi đi vào, hắn cu nở dê nhìn ra hai người chỉ là đóng chăn bông trong sáng ngủ. Nhưng là, liền xem như dạng này, hắn cu nở dê tuyệt đối không cho phép ngươi cho ta là kẻ ngu sao. Mục Diệt Thần cười lạnh nói, chị dâu ngươi sinh con thời điểm. Ta cũng bồi qua đêm VIP phòng bệnh tùy thời có thể thêm giường, cái gì gọi là chỉ có một cái giường, không địa phương ngủ ta xem, tên chó chết này chính là cố ý ách. Mục Vi Vi sửng sốt một chút, nàng trước đó hoàn toàn không nghĩ tới cái này gốc dạ. Phó Lâm Sâm bị Mục Diệt Thần vạch trần tính toán, trên mặt nhưng lại không kinh hoàng chút nào thần sắc. Hắn tự tay kéo chăn mền, trùn lên Mục Vi Vi bờ vai bên trên, đồng thời nói ra, làm phiền các ngươi trước đi ra ngoài một chút. Coi như Mục đại thiếu muốn giáo huấn ta, cũng phải chờ chúng ta thu thập một chút ta như bây giờ, nhiều không thích hợp. Mục Diệc Thần bị hắn nghẹn một lần, càng thêm tức giận. Nhưng là, hết lần này tới lần khác lại phản bác không. Như bây giờ chẳng cảnh, sắp thực quá lung túng, muốn đánh người đều cực kỳ không tiện. Lạc Thần Hy Thư A Cơ Tu mở hắn một cái, tốt rồi, ngươi xem vi vi mặt đều đỏ thành dạng gì liền không thể chiếu cố một chút tiểu nha đầu tư ẩn nhanh lên đi ra cho ta. Mục Diệc Thần sắc mặt đen giống như nước lẩu, nhưng vẫn là theo Lạc Thần Hy lực lượng, bị cứng rắn kéo ra ngoài. Đi tới cửa bên cạnh thời điểm, Lạc Thần Hy trả về quá mức, cho đi Mục vi vi cùng Phó Lâm Sâm một cái tự cầu phúc ánh mắt, lúc này mới đóng cửa lại. Hai người tạm thời rời đi. Mục vi vi lập tức liền từ trên giường nhảy xuống tới. Nàng hai tay ôm đầu, liền dép lê đều không để ý tới mặc, ngay tại trên mặt đất dậm chân. Kết thúc rồi, kết thúc rồi, kết thúc rồi, lần này thật xong đời, làm sao sẽ bị đại ca bắt được, lại bị đại ca bắt được ta. Kết thúc rồi, ngươi càng kết thúc rồi, đại ca nhất định sẽ đánh chết ngươi. Mục vi vi hiện tại thật muốn xuyên việt về 24 giờ trước đó. Hung hăng chụp chết cái kia thấy sắc liền mở mắt bản thân đầu tiên là tại quảng trường phía trước không nhịn được nam sắc dụ hoặc, thân, bị bắt bao. Bản thân lại còn không hấp thụ giáo huấn hiện tại lại bị bắt bao lần thứ hai, hơn nữa, hay là tại khụ khụ rất muốn mua khối đầu hũ đâm chết ta. So sánh với Mục vi vi khẩn trường, Phó Lâm Sâm liền lộ ra tỉnh táo dị thường. Hắn chậm rãi từ trên giường bò lên, sửa sang lại trên người mình quần áo, sau đó nhặt lên trên mặt đất dép lê, túi người. Nhấc chân. Phó Lâm Sâm một tay cầm dép lê, một tay vịn Mục vi vi eo. A, Mục vi vi khẽ giật mình, vô ý thức làm theo. Đợi nàng kịp phản ứng, Phó Lâm Sâm đã giúp nàng đem hai cái dép lê đều mặc tốt rồi, còn giúp nàng đem đồ mặc ở nhà phía trên nhất một khỏa tản ra nút thắt cố chắc. Tóc bản thân sẽ trải sao sẽ. Mục vi vi chỉ ngây ngốc tiếp nhận cây lược gỗ, cái này mới lấy lại tinh thần. Phó Lâm Sâm. Ngươi liền một chút cũng không khẩn trương sao? Ca ca ta thế nhưng là cực kỳ tàn ác hung, nàng cường điệu rất dùng sức. Nhưng mà, Phó Lâm Sâm sau khi nghe được, không chỉ không có toát ra sợ hãi thần sắc, ngược lại còn vuốt vuốt nàng đầu. Sợ cái gì, nếu là ngay cả mặt mũi đối với ngươi đại ca cũng không dám, ta làm sao cưới ngươi về nhà? Chương 3665, hắn có thế quá khó khăn. Phó Lâm Sâm lòng bàn tay nhiệt độ. Trấn an Mục vi vi nôn nóng bất an cảm xúc. Nàng cu nở dê dần dần tỉnh táo lại. Ngươi nói đúng, chúng ta quang minh chính đại, tại sao phải sợ ta? Đại ca ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đứng ở ngươi bên này, tuyệt đối sẽ không để cho đại ca khi dễ ngươi. Mục vi vi ưỡn ngực, cảm giác mình bạn gái lực mát. Nhưng mà, Phó Lâm Sâm nhưng chỉ là buồn cười lắc đầu, không được, đợi lát nữa mặc kệ đại ca ngươi nói cái gì, ngươi đều ngoan ngoan nghe hắn, chiếu hắn lời nói đi làm. Biết sao? Mục vi vi chu mỏ một cái, có chu tờ không cao hứng, tại sao vậy? Ta đại ca quả thực là cái bạo quân, hắn hôm qua còn đánh ngươi đây, ta mới không cần nghe hắn, hắn lão là coi ta là tiểu hải tử, căn bản là không tôn trọng ta, ngay cả ta nói chuyện luyến ái đều phải làm liên quan. Nghĩ đến hôm qua Phó Lâm Sâm té xịu trong nháy mắt đó, Mục vi vi tâm đều nắm chặt, mà đánh Phó Lâm Sâm Mục Diệt Thần, cũng bị nàng giận chó đánh mèo. Phó Lâm Sâm nghe được bạn gái nhỏ như vậy bảo hộ chính mình, khoe miệng nhịn không được hướng lên trên dương lên. Nếu không phải là thời gian địa điểm đều không thích hợp, hắn thật muốn ôm một cái tiểu nha đầu này. Từ trước kia mơ mỉ hệ NG một tiếng lao hồ ly cậu nam nhân, đến bây giờ biết rõ đau lòng hắn hắn con đường đi tới này, có thế quá khó khăn tốt rồi, ngoan, nghe ta khẳng định không sai. Ngươi càng là nói giúp ta, ca ca ngươi lại càng tức giận, càng sẽ phản đối chúng ta cùng một chỗ. Hiểu không? Phó Lâm Sâm nói ra. Hắn cũng là làm ca ca người, cho nên, hắn nhưng thật ra là cực kỳ lý giải Mục Diệc Thần tâm tính. Lúc trước cũng là bởi vì Lạc Thần Hy tập trung tinh thần giúp lão công nói chuyện, Phó Lâm Sâm mới đặc biệt không chào đón Mục Diệc Thần, tổng cảm thấy nhà mình muội muội liền muốn biến thành nhà khác bà bối, có loại cảm giác mất mát. Cho nên, suy bụng ta ra bụng người, hiện tại hắn đứng trước tình cảnh, cùng Mục Diệc Thần ban đầu là một dạng. Mục vi vi nháy nháy mắt, trong lúc nhất thời còn có chút ly không rõ suy luận này. Nhưng mà, không chờ nàng hỏi lại, cửa phòng lại một lần nữa bị người gõ. Phanh phanh phanh, Phó Lâm Sâm, ngươi xong chưa? Ngươi có phải hay không lại tại bên trong quấy rối muội muội ta? Nhanh lên mở cửa lại, không ra, ta liền đạp cửa. Mục Diệc Thần tức hồn hển thanh âm vang lên. Phó Lâm Sâm buông ra Mục vi vi tay, cất bước đi tới cửa một bên, mở cửa ra. Ngay tại cửa phòng mở ra lập tức, Mục Diệp Thần liền một cái bước xa vọt vào, đi tới Mục Vi Vi trước mặt. Hắn quan sát toàn thể Mục Vi Vi một hồi, phát hiện nhà mình muội muội bình yên vô sự, quần áo mặc được thật tốt, tóc cu nở rễ một lần nữa trải qua, lúc này mới thở dài ra một hơi đến. Phó Lâm Sâm cười cười, nói ra, Mục Thiếu, không cần lo lắng như vậy, ta còn không đến mức cản rỡ tới mức này. Người ta ca ca chờ ở bên ngoài lấy, hắn liền tại bên trong thân muội muội, mặc dù hắn thừa nhận cái này có chút tờ kích thích, nhưng là, cũng quá không tôn trọng người. Mục Diệp Thần hư lạnh một tiếng, ít tại ta đây giả trang cái gì chính nhân quân tử, ta xem ngươi chính là cầm thú còn có cái gì là ngươi làm không được. Phó Lâm Sâm sở lỗ mũi một cái, không có nhọc nhằn đi phản bác, mà là nói ra, Mục Thiếu, ngươi đối với ta thành kiến có chu tờ sâu. Không bằng vẫn là ngồi xuống tâm sự, ta theo vi vi vi vi tên là người kêu sao có ai không cùng loại người như ngươi nói chuyện phiếm. Mục ra còn có bao nhiêu sự tình chờ lấy ta đi xử lý. Mục Diệp Thần khinh thường mà quét mắt nhìn hắn một cái, ngắt lời hắn, Phó Thiếu vẫn là an tâm tại bệnh viện dưỡng bệnh đi, đừng chờ dưới bệnh tình xấu đi, lại bịa đặt nói là ta hại. Ta có thể đảm nhận không nổi trách nhiệm này. Chương 3666, trong truyền thuyết cây vạn tuế ra hoa. Phó Lâm Sâm khẽ giật mình, còn chưa kịp nói cái gì, Mục Diệp Thần đã chuyển hướng Mục Vi Vi. Về phần ngươi Vi Vi, ngươi lập tức cùng ta về nhà a. Cái gì về nhà? Mục Vi Vi sửng sốt một chút, ngay sau đó vô ý thức lắc đầu. Không không được, phó đại ca thân thể của hắn còn chưa xong mà, hôm qua bác sĩ nói, hắn đến nằm viện quan sát chí ít một tuần, hơn nữa hắn còn không thể ai quản hắn trụ hay không trụ viện, có cái gì cấm kỵ. Mục Vi Vi, ngươi cũng đừng quên, ngươi là họ Mục, mà không phải họ Phó. Người nhà họ Phó sống hay chết, cùng ngươi có quan hệ gì? Mục Diệp Thần ngự khí quả thực không thể càng chua, nhắm chúng một bên Lạc Thần Hy nhịn không được liếc mắt. Mội khống ca ca thực sự là trên thế giới ngây thơ nhất sinh vật, liền lao công nàng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mục Vi Vi mở to hai mắt nhìn, thế nhưng là nàng còn muốn nói tiếp cái gì, lại nghe được Phó Lâm Sâm đột nhiên ho khan một tiếng. Nàng quay đầu, cùng Phó Lâm Sâm bốn mắt tương đối, chợt nhớ tới mở cửa trước đó Phó Lâm Sâm nói với nàng nói chuyện. Để cho nàng muốn nghe Mục Diệp Thần, Mục Vi Vi trong lòng một ngàn một vạn không nguyện ý. Nàng vẫn là muốn lưu ở trong bệnh viện bồi Phó Lâm Sâm dưỡng bệnh, căn bản không muốn rời đi. Nhưng là nghĩ đến Phó Lâm Sâm căn dặn, nàng chỉ có thể mấp máy môi, bất đắc dĩ nói ra, cái kia vậy được rồi rất tốt, vậy chúng ta bây giờ liền đi. Mục Diệp Thần không nói hai lời, bắt lấy Mục Vi Vi cổ tay, liền đem nàng hướng mặt ngoài kéo. Mục Vi Vi lấy làm kinh hãi, liên tiếp quay đầu, đại ca, ta túi còn tại trong phòng bệnh để cho bảo tiêu tới lấy là được rồi. Không phải là một túi sao? Mục Diệp Thần thật vất vả đoạt lại muội muội, chỗ nào lo lắng đừng, quả thực là đem Mục Vi Vi mang đi, nhét vào trong ghế xe, trực tiếp đóng gói về nhà. Tại phía sau hai người, Lạc Thần Hy cố ý rơi ở phía sau mấy bước, đứng ở cửa phòng bệnh. Ca ca, thật là có ngươi, lần này ba ba khẳng định sướng đến phát rồ rồi. Khó trách trước kia hắn giới thiệu cho ngươi đối tượng hẹn hò, ngươi đều không có hứng thú. Nguyên lai ngươi ưa thích Vi Vi loại này thanh xuân hoạt bát loại hình. Phó Lâm Sâm khỏe miệng nhẹ cười, không, ta chỉ là thích nàng, mà nàng trùng hợp là Na Y chủng loại hình mà thôi. Lạc Thần Hy sững sờ một giây, ngay sau đó, sợ run cả người, nổi da gà kém chút rơi một chỗ. Mẹ ấy, điều này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết cây vạn tuế ra hoa, phòng ở cũ Lư A Cha Y sao? Loại này hầu đến hoảng dấu ngọn. Thực sự là từ ca ca của nàng miệng bên trong nói ra. Lạc Thần Hy im lặng trong chốc lát, mới nghiêm mặt nói, tóm lại, ngươi đừng nhìn Mục Diệp Thần hôm nay không đánh ngươi, đã cảm thấy không sao, hắn cực kỳ phản đối ngươi cùng Vi Vi sự tình, ta hôm qua khuyên nửa ngày đều vô dụng. Ngươi tốt nhất có chu tờ chuẩn bị tâm lý. Phó Lâm Sâm nghe vậy, cu nở dê thu nụ cười lại, nhẹ gật đầu, ta biết, ngươi yên tâm đi. Lạc Thần Hy kỳ thật không thế nào yên tâm, nhưng là... Nàng biết rõ Phó Lâm Sâm là cái có thành tựu tính người, nên không cần nàng nhiều lời. Nàng hướng Phó Lâm Sâm gật gật đầu, quay người đi thôi. Phó Lâm Sâm đi đến bên cửa sổ, nhìn xem lầu dưới trên đường phố, Mục ra xe con chạy như bay, lông mày không khỏi nhíu lại. Lạc Thần Hy nói, trong lòng của hắn đều rất rõ ràng. Mục Diệp Thần hôm nay nếu là thật xung động đem hắn đánh một trận tơi bời, thế thì không sao, chờ hắn sau khi thương thế lành. Hẳn là có thể được anh vợ thừa nhận. Nhưng mà, Mục Diệp Thần hôm nay vờ ơ y ma khắc chế lửa giận, không đem hắn thế nào, mà là tập trung tinh thần đem Mục Vi Vi mang đi. Vấn đề này coi như quá lớn. Chương 3667, có khách tới. Mục Diệc Thần nhất định là phi thường kiên quyết phản đối bọn họ cùng một chỗ, mới không để ý tới đánh hắn cho hả giận, mà là ưu tiên đem hai người bọn họ tách ra. Bất quá Phó Lâm Sâm đứng ở cửa sổ suy nghĩ trong chốc lát, thần sắc dần dần trầm tĩnh lại. Mục Diệc Thần sẽ không cho rằng, một mình hắn phản đối thì có dùng A, hy vọng hắn cùng với Mục Vi Vi người, có thế còn nhiều, rất nhiều đâu. Mục Vi Vi đi theo nổi giận đại ca về đến trong nhà. Mục Diệc Thần không nói hai lời, liền tuyên bố nàng bị cấm túc, lệnh cưỡng chế nàng trở lại gian phòng của mình đi, còn đem nàng điện thoại di động đều không thu. Mục Vi Vi mở to hai mắt nhìn, quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Nàng cũng không phải học sinh tiểu học, lại bị ca ca giam lại cái kia còn chưa tính, tại sao còn muốn tịch thu nàng điện thoại di động dạng này, nàng còn thế nào cùng Phó Lâm Sâm liên lạc. Ca Mục Vi Vi kem chút nhịn không được, lại cùng Mục Diệc Thần ầm ĩ lên. May mắn, Lạc Thần Hy đi ra, cho nàng đưa cái ánh mắt, để cho nàng trước ngoan ngoãn trở về phòng đi, bản thân nghĩ biện pháp. Mục Vi Vi lúc này mới yên tâm một chút, dùng đáng thương ánh mắt nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy nhìn một hồi, lúc này mới ngoan ngoãn trở về phòng. Cái này cả ngày, nàng đều là lòng tràn đầy oán nghiệm mà đợi trong phòng. Sách cũng không tâm tư nhìn, trò chơi cũng không tâm tư đánh, đi ngủ càng là ngủ không được. Chỉ cần nghĩ đến nàng cùng Phó Lâm Sâm có khả năng bị cưỡng chế tách ra, nàng liền đứng ngồi không yên, thậm chí đã bắt đầu tính toán, muốn hay không thừa dịp nàng đại ca không chú ý thời điểm, vụng trộm bỏ nhà ra đi. Dù sao nàng đã trưởng thành, thẻ ngân hàng bên trong còn có nàng học đồng cùng tham gia tennis tranh tài tiền thưởng, coi như bị đông cứng thẻ tín dụng cũng có thể kiên trì một trận. Chính là nàng hộ chiếu cùng thẻ căn cước, lần trước tại sân vận động gặp nạn về sau, liền bị Mục Diệc Thần tịch thu, trước tiên cần phải nghĩ biện pháp trộm ra mới được. Mục Vi Vi suy nghĩ cả ngày, cũng không nghĩ ra cái gì được không kế hoạch đến. Đang tại xoắn suýt thời điểm, chợt nghe tiếng đập cửa. Mục Vi Vi tưởng rằng nữ hầu cho nàng đưa cơm tối đến rồi, nàng bây giờ căn bản không đói bụng ăn cơm, hữu khí vô lực nói ra, thả cửa ra vào là được rồi, ta lát nữa tới bắt. Cái gì thả cửa ra vào? Ngoài cửa truyền đến là Lạc Thần Hy thanh âm. Mục Vi Vi lập tức tinh thần, một cái bước xa vọt tới cửa ra vào, mở cửa phòng. Ô ô ô, chị dâu, ngươi trở lại rồi ta liền biết, chỉ có ngươi đối với ta tốt nhất, ngươi là tới cứu ta sao, vẫn là đến cho ta điện thoại di động. Lạc Thần Hy nhìn xem tiểu nha đầu một bộ cảm động đến muốn khóc lên khoa trương biểu lộ, nhịn không được buồn cười lắc đầu, đều không phải là. Mục Vi Vi khuôn mặt nhỏ lập tức sụ xuống. Nhưng mà, nàng chưa kịp phàn nàn, Lạc Thần Hy liền lời nói xoay chuyển, bất quá, quả thực có một tin tức tốt nói cho ngươi. Cha mẹ trở lại rồi. Hơn nữa, trong nhà còn khách tới, ngươi đổi kiện có thế gặp khách quần áo, nhanh lên xuống lầu tới đi, có khách. Mục Vi Vi không phản ứng kịp. Bất quá, Lạc Thần Hy đều nói như vậy, nàng vẫn là nghe lời làm theo. Mục Vi Vi đi phòng tắm rửa mặt, lại đổi một kiện màu tím nhạt váy liền áo, tóc liền lười nhác xử lý, trực tiếp đâm cái đuôi ngựa, đã đi xuống lầu. Hiện tại trong lòng nàng chỉ có đáng thương bạn trai. Nào có cái gì tâm tư gặp khách nhân nào a, nếu không phải là xem ở nhà mình đại tẩu trên mặt mũi, nàng khẳng định giả chết. Mục Vi Vi tâm tính cực kỳ tiêu cực, kéo lấy bước chân chậm rãi đi xuống lầu dưới phòng khách. Ba ba, mụ mụ, ta. Nàng ánh mắt rơi chính giữa phòng khách trên ghế salon, ngồi ở Đàm Nguyệt Như cùng Mục Vân Phong đối diện lão tiên sinh trên người, lập tức. Chương 3668, làm sao đẹp trai như vậy a? Ngài Tổng thống làm sao sẽ đến nhà bọn họ đến bây giờ lúc này, Tôn Thiệu cùng hắn đồng đảng vừa mới rơi vào pháp võng, phụ Tổng thống còn có một đống lớn sự tình chưa kịp xử lý. Phó Cánh Hiên thật vất vả trở về từ coi chết, một lần nữa trở về, lúc này không nên loay hoay chân không chạm đất sao, làm sao sẽ xuất hiện ở nhà bọn họ bên trong. A a a a, Mục Vi Vi cảm giác một đường sấm sét giữa trời quang chém bổ xuống đầu, đem nàng bổ đến ngoài cháy trong mềm. Nàng vô ý thức muốn lui về sau, chạy về phòng của mình. Nếu là sớm biết Lạc Thần Hy để cho nàng xuống lầu, muốn gặp là ngài Tổng thống, nàng chắc chắn sẽ không như vậy tùy tiện liền đi ra. Làm sao cũng phải mặc một bộ thục nữ phong phạm váy dài, đâm một cái cao nhã kiểu tóc, lại tan một cái vừa vặn đạm trang a bộ dáng bây giờ, giống như một tiểu nha đầu điên ô ô ô, không mặt mũi gặp người. Nhưng mà, Mục Vi Vi còn chưa kịp chạy trốn, Đàm Nguyệt Như đã thấy nàng thân ảnh, lên tiếng kêu lên, Vi Vi, ngươi có thế cuối cùng xuống lầu, tất cả mọi người chờ ngươi đã lâu, ngươi còn ở nơi đó ngẩn người nhanh lên tới. Mục Vi Vi toàn thân cứng đờ, tranh thủ thời gian đưa tay ép ép đỉnh đầu nết lên đến mau mau, tận lực để cho mình lộ ra đoan trang một chút, đi tới. Chờ đi tới gần, nàng mới phát hiện, Phó Lâm Sâm cu nở dê đi theo Phó Cánh Hiên cùng đi, chỉ là vừa mới ngồi ở lưng đối với nàng vị trí, nàng không thấy rõ. Trừ bỏ Phó gia phụ tử bên ngoài, trong nhà nàng người cũng tới rất cùng. Mục Vân Phong cùng Đàm Nguyệt Như vợ chồng, lúc đầu dọn đi bà nội nàng nhà, khó được trở về một chuyến, hôm nay lại đầy mặt dáng tươi cười ngồi ở trên ghế salon. Sau đó chính là nàng đại ca đại tẩu song song ngồi. Đại tẩu cười tủm tỉm, cùng với nàng đại ca tấm kia so nước lẩu còn đen hơn mặt thối hình thành so sánh rõ ràng. Thần kỳ hơn là, nàng nhị ca cũng không biết từ chỗ nào xuất hiện, đang không ngừng hướng nàng nháy mắt nháy mắt. Mục Vi Vi dành thời gian nhìn nhà mình nhị ca liếc mắt, Mục Diệc Lăng lập tức hướng nàng giơ ngón tay cái lên, làm một thói xấu khẩu hình. Mục Diệc Lăng là thật cảm thấy muội muội cực kỳ thói xấu. Thậm chí ngay cả Phó Lâm Sâm loại này nghiêm túc cố chấp lại cao lãnh lao nam nhân cũng có thể chơi được. Hắn trước kia vẫn cảm thấy nhà mình muội muội đần độn, đặc biệt là EQ không thế nào cao, về sau làm không tốt sẽ bị tiểu tử nghèo hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt, không nghĩ tới. Nàng xem nam nhân ánh mắt vẫn rất chuẩn, tùy tiện một tuyển chính là một đỉnh cấp khảm kim cương kim quy tế, hơn nữa còn thật có thể giải quyết hoàn toàn lật đổ hắn tam quan. Làm nửa ngày, nhà bọn hắn chỉ có một mình hắn không thoát được đơn Mục Vi Vi tại chỗ có người nhìn chăm chú phía dưới, nơm nớp lo sợ đi đến trong phòng khách. Nàng nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, mặc dù rất muốn trực tiếp ngồi vào Phó Lâm Sâm bên người đi, nhưng là, trở ngại nàng đại ca ánh mắt thật sự là quá hung tàn. Nàng cuối cùng vẫn là lùi lại mà cầu việc khác, liên tiếp Lạc Thần Hy ngồi xuống. Loại thời điểm này, vẫn là ôm chặt đại tẩu đùi, nhất có cảm giác an toàn. Nàng vị trí này, vừa vặn cùng Phó Lâm Sâm mặt đối mặt. Ngồi xuống về sau, Mục Vi Vi ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Phó Lâm Sâm cu nở dê đổi một bộ quần áo. Buổi sáng tại trong bệnh viện vẫn là ăn mặc đồ mặc ở nhà, đầu tóc rối bời, thần sắc lười biếng tiểu nãi cầu tạo hình. Hiện tại là đổi một thân cao cấp định chế thủ công Âu phục, ba kiện bộ không thiếu một cái, tóc cu nở dê tỉ mỉ quản lý qua. Hắn thẳng tắp lưng, ngồi ở Phó Cánh Hiên bên người, khuôn mặt anh tuấn, khí chất ưu nhã, khỏe miệng có chút câu lên một cái hàm xúc đường cong, đã hàm xúc lễ phép, lại không mất thân hòa. Mục Vi Vi không nhịn được đỏ mặt. Lão hồ ly làm sao khiến cho đẹp trai như vậy a, hắn chẳng lẽ là nghĩ. Chương 3669. Không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân. Mục Vi Vi đang tại suy tư thời điểm, Phó Lâm Sâm tựa hồ phát hiện nàng ánh mắt, xoay đầu lại. Hình dạng hoàn mỹ môi mỏng nhẹ nhàng câu lên, hướng nàng nháy nháy mắt. Ngày bình thường lạnh lẽo cô quả nghiêm túc nam nhân, làm ra loại này mang theo tính trẻ con động tác, lực sát thương là mắt cấp. Mục Vi Vi khuôn mặt nhỏ lập tức phiếm hồng, còn kém không tay bưng bít ngực ngã xuống. Đúng lúc này, bên người cách đó không xa truyền đến một tiếng trọng trọng tiếng ho khan. Mục Vi Vi trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian quay đầu, liền thấy nhà mình đại ca âm trầm sắc mặt cùng nheo mắt lại. Nàng không còn dám hết nhìn đông tới nhìn tây, túi đầu nhìn về phía dưới chân sàn nhà. Nhưng là, cho dù nàng mặt ngoài trang đến mức lại bình tĩnh, trong lòng cũng không khỏi bắt đầu suy nghĩ lung tung. Phó gia cùng người nhà họ Mục, vợ ơ ý ma đều đến đông đủ. Chẳng lẽ tất cả mọi người là vì nàng và Phó Lâm Sâm sự tình đến, bọn họ sự tình triệt để bại lộ sao bằng không, nàng cũng nghĩ không ra lý do thứ hai. Sự thật chứng minh, nàng không có đoán sai. Mục Vi Vi chưa ngồi được bao lâu, Phó Cánh Hiên liền háng giọng một cái. Đám người đều an tĩnh lại, hướng hắn nhìn sang. Phó Cánh Hiên bởi vì tai nạn trên không bị trọng thương, lúc đầu đoạn thời gian trước thoạt nhìn đều rất suy yếu, nhưng hôm nay, hắn lại là hồng quang đầy mặt. Nhìn xem giống như là trẻ mười mấy tuổi. Vân Phong à, đệ muội à, ta theo Lâm Sâm hôm nay vì sao tới thăm, chắc hẳn các người đã biết rồi, ta cũng không nghĩ tới, nhà ta cái này không phải sao thành tài tiểu tử, dĩ nhiên thẳng đến đang theo đuổi nhà các ngươi Vi Vi. Khó trách ta mỗi lần để cho hắn đi xem mắt, hắn đều không chịu, ta còn buồn bực đây, tiểu tử này niên kỷ cũng không nhỏ, ta giống như hắn lớn thời điểm, hắn cũng có đánh xì dầu. Hắn lại còn không nghĩ yêu đương nguyên lai là thích Vi Vi. Phó Cánh Hiên vừa nói, một bên cười miệng toe toét, tiểu tử thúi mặc dù không xứng với Vi Vi, nhưng ánh mắt cũng khá. Ta trước kia cũng đã nói, nhà ai nếu là có vi vi dạng này tức phụ, thực sự là nằm mơ đều muốn cười tỉnh Phó Cánh Hiên mấy giờ trước còn tại phủ tổng thống làm việc. Thình lình tiếp vào một cái bệnh viện đánh tới điện thoại, còn tưởng rằng nằm viện con trai đã xảy ra chuyện gì, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Kết quả phát hiện, chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Hơn nữa, Phó Lâm Sâm còn nói cho hắn một cái thiên đại tin tức tốt, nhà hắn tiểu tử thúi vợ y ma đuổi kịp mục gia tiểu công chúa Vivi, còn đã xác nhận quan hệ, chính là mục diệt thần tựa hồ không quá nguyện ý tiếp nhận sự thật này, quả thực là đem muội muội cho mang về. Hy vọng hắn cái này làm ba ba, có thể giúp một chút. Phó Cánh Hiên ngay từ đầu còn chưa tin có dạng này tốt sự tình. Có câu nói rất hay, biết con không khác ngoài cha. Nhà hắn tiểu tử thúi, hắn còn có thể không biết tại nam nữ tình cảm phương diện này, hắn EQ trên cơ bản chính là số âm, đối với người khác phái đánh giá chỉ có hai chữ, phiền phức. Khiến cho Phó Cánh Hiên còn có chút áy náy, cảm thấy là mình quá bận rộn công việc, không đem hắn giáo dục tốt, tăng thêm Phó Lâm Sâm mụ mụ qua đời đến sớm, dẫn đến tiểu tử này về mặt tình cảm có chu tờ không bình thường. Kết quả, sự thật chứng minh, hắn thật suy nghĩ nhiều. Phó Lâm Sâm không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân. Vợ y ma vô thanh vô tức, liền đem bạn gái đuổi tới tay, hơn nữa, vẫn là hắn thích nhất mục gia tiểu khuê nữ tại xác nhận tin tức tính chân thực về sau. Phó Cánh Hiên cứ vui vẻ hỏng, lập tức vỗ bộ ngực biểu thị, cái gì mục đại ca mục nhị ca, giao cho ba ba xử lý là được rồi, nhất định giúp hắn đem tức phụ lấy về nhà. Cúp điện thoại, Phó Cánh Hiên lập tức liền hành động. Chuyện thứ nhất, chính là cho Mục Vân Phong vợ chồng gọi điện thoại. Chương 3670, sớm chút để cho bọn họ đính hôn. Phó Cánh Hiên biết rõ, Mục Vân Phong cùng Đàm Nguyệt Như cặp vợ chồng, từ trước đến nay là cực kỳ thưởng thức Phó Lâm Sâm. Chỉ bất quá, bởi vì Phó Lâm Sâm cùng Mục Vi Vi niên kỷ chênh lệch có chút lớn, mọi người mới chưa từng có nghĩ tới phương diện kia qua, tổng cảm thấy giữa bọn hắn sẽ có sự khác nhau, đoán chừng là không hợp. Nhưng bây giờ, hai người trẻ tuổi bản thân cùng đi tới, Phó Cánh Hiên tin tưởng, hảo hữu vợ chồng khẳng định cũng là vui thấy kỳ thành. Quả nhiên, hắn đem điện thoại đánh tới, mới vừa đem sự tình nói rõ ràng, đối diện liền truyền đến Đàm Nguyệt Như kinh hỉ tiếng hít hơi. Song phương lúc này đã định, muốn mau về nhà, thay người trẻ tuổi đem sự tình đứng yên xuống tới. Mục gia cùng Phó gia hai đại gia tộc thông gia, mặc dù đã là lần thứ hai, nhưng ý nghĩa nguyên không qua loa được. Cứ như vậy, mấy giờ sau đó, tất cả mọi người tụ tập đến nơi này. Phó Cánh Hiên vừa dứt lời, Đàm Nguyệt Như liền cười tiếp lời nói, Phó đại ca, lời này của ngươi thật đúng là quá khiêm nhường Lâm Sâm đứa nhỏ này, ta là nhìn xem hắn lớn lên, từ nhỏ đã tuấn tú lịch sự, dáng dấp đẹp mắt không nói, chỗ nào đều ưu tú, ta đã sớm tại đoán, nhà ai cô nương số may như vậy, có thể tìm được như vậy ưu tú lão công. Nhà ta vi vi trẻ tuổi nóng tính, một chút cũng không ổn trọng, ta còn tưởng rằng Lâm Sâm là tuyệt đối chướng mắt nàng đây, không nghĩ tới A Phó Cánh Hiên rất cao lời này, vội nói, không không không. Đệ muội khách khí, là ta nhà tiểu tử không xứng với Vi Vi. Không không không, là Vi Vi không xứng với Lâm Sâm. Hai người nói xong vừa nói, thậm chí còn cãi, đều cảm thấy đối phương hải tử ưu tú hơn. Trường bối hai bên lời nói đến nước này, thật sự là một mảnh tường hòa. Mục Vân Phong hợp thời mở miệng nói, lão phó, tức phụ, các ngươi hai cái đừng cãi cọ, hai đứa bé cũng là hảo hải tử, bọn họ có thể nhìn nhau vừa ý. Tuyệt đối là một chuyện Đa Y Hi Sư A chính là, Đa Y Hi Sư A Phó Cánh Hiên vỗ đùi, nói ra, dạng này việc vui, ta đã không kịp chờ đợi muốn để cho tất cả mọi người biết. Lâm Sâm hiện tại tham chính, một mực độc thân cũng không phải chuyện, nếu là thuận tiện lời nói, dứt khoát sớm chút để cho bọn họ đính hôn, cứ như vậy, chúng ta làm trưởng bối cũng có thể yên tâm, ngươi nói là A Phó Cánh Hiên lời này cũng tịnh không được đầy đủ đều là mượn cớ. Phó Lâm Sâm tham chính. Cơn nở sớm chút kết hôn, đúng là sự thật. Dù sao, đại đa số cử tri đều càng có khuynh hướng bỏ phiếu cho hạnh phúc gia đình người ứng cử, cảm thấy dạng này người quản lý sẽ càng thêm trầm ổn, đáng tin cậy, cũng càng có thế là người bình thường suy nghĩ. Phó Cánh Hiên một mực thúc giục con trai kết hôn, có rất lớn trình độ cũng là bởi vì nguyên nhân này. Mục Vi Vi nghe nói như thế, khuôn mặt nhỏ càng ngày càng đỏ, đều có thể cảm giác được nóng lên. Nàng thật sâu túi lầu xuống, oán thầm không thôi. Ô ô ô, Phó Lâm Sâm dẫn hắn ba ba đến, chẳng lẽ không phải vì cứu nàng ra ngoài sao? Bọn họ rõ ràng hai tháng trước mới xác định quan hệ, trên thực tế liền một lần chính thức hẹn hò đều vẫn còn chưa qua, làm sao quan hệ cứ như vậy đột nhiên tăng mạnh, mắt thấy là phải nhảy đến đính hôn, cứ việc trong lòng có từng điểm không cam tâm, thế nhưng là, như bây giờ bầu không khí bên trong, nàng lại không có ý tứ mở miệng phản đối. Nếu là các trưởng bối cho là nàng không thích Phó Lâm Sâm làm sao bây giờ Mục Vân Phong lúc này đã sướng đến phát rồ rồi, nghe được Phó Cánh Hiên đề nghị, hắn kích động một cái, liền muốn gật đầu đáp ứng. Thế nhưng là, hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng, Mục Diệc Thần thanh âm đột nhiên chen vào, không được, ta không đồng ý một mảnh tường hòa sung sướng trong không khí, đột nhiên vang lên dạng này không hài hòa thanh âm. Chương 3671, duy nhất tiểu công chúa. Phó Cánh Hiên cùng Mục Vân Phong đều ngừng lại, đồng thời quay đầu, hướng về Mục Diệc Thần nhìn sang. Từ khi Phó gia phụ tử vào cửa, Mục Diệc Thần sắc mặt liền không có đẹp mắt qua. Về sau nghe hai nhà trưởng bối trò chuyện với nhau thật vui, sắc mặt hắn liền càng ngày càng đen, càng ngày càng đen. Hắn nhẫn à, vốn còn muốn cho ngài tổng thống một chút mặt mũi, chờ bọn hắn đi thôi, lại đi thuyết phục nhà mình cha mẹ. Thật không nghĩ đến, Mục gia nhị lão bị Phó Cánh Hiên một phen cổ động. Vợ y ma dự định trực tiếp để cho Mục Vi Vi cùng cái kia đáng chết lao hổ ly đính hôn, cái này còn đến Mục Diệc Thần không thể nhịn được nữa, chỉ có thể đứng ra cắt ngang bọn họ. Đàm Nguyệt Như quay đầu, nhéo nhéo lông mày, sắc mặt hơi nghi hoặc một chút, Diệc Thần, ngươi đây là ý gì, ngươi phản đối cái gì, không phải là phản đối Vi Vi cùng với Lâm Sâm A? Mục Diệc Thần nhẹ gật đầu, không sai, mẹ, cha, các ngươi bình tĩnh một chút, đừng xúc động như vậy. Vì vì thế nhưng là chúng ta Mục gia duy nhất con gái, sao có thể dạng này tùy tiện liền đặt trước ra ngoài? Đàm Nguyệt Như sững sờ, Phó Cánh Hiên phản ứng rất nhanh, lập tức tiếp lời nói, Diệc Thần à, ngươi lời này nói rất có đạo lý, chúng ta Lâm Sâm có thể lấy được Vi Vi, đây tuyệt đối là đời trước tu luyện phúc khí ai, cho nên, ngươi cứ việc yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi Vi Vi, nhất định sẽ xuất ra to lớn nhất thành ý tốt, vậy là tốt rồi. Đàm Nguyệt Như thỏa mãn trực điểm đầu. Tục ngữ nói, mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng vui vẻ. Huống chi, vẫn là nàng một mực cực kỳ thưởng thức người trẻ tuổi. Phó Lâm Sâm từ trước đến nay giữ mình trong sạch, vô luận tướng mạo năng lực vẫn còn, cũng là hạng nhất. Những năm này theo niên kỷ phát triển, QNZ càng thành thục ổn trọng, vừa vặn có thể chiếu cố tốt nhà nàng cái này hoạt bát nghịch ngợm tiểu nha đầu. Tăng thêm phó gia thái độ còn thành khẩn như vậy, nàng sao có thể chọn sinh ra sai lầm? Mục Diệc Thần nghe xong, càng là giận không chỗ phát tiết, mau đánh đoạn Đàm Nguyệt Như, mẹ, ngươi ai, ngươi nghĩ như thế nào? Phó Lâm Sâm cũng đã gần 30, chúng ta Vi Vi mới 19 tuổi, này rõ ràng chính là trâu già gặm cỏ non. Phó Lâm Sâm khi dễ Vi Vi không hiểu chuyện, không có yêu đương qua, liền đem nàng cho ngoặt. Đàm Nguyệt Như nghẹn một lần, mới nói, cái này không thể nói như thế à, Vi Vi cu nở dê ưa thích. Lâm Sâm, ưa thích thì thế nào, hiện tại ưa thích, không có nghĩa là về sau còn ưa thích. Mục Diệc Thần như đinh chém sắt nói ra, Vi Vi niên kỷ còn nhỏ, tính tình đều còn không biết đây, ai có thể cam đoan, nàng về sau không thể có tốt hơn lựa chọn. Lại nói, hiện tại nữ hài tử, có cái nào mười mấy tuổi liền đi vào hôn nhân, tuổi còn nhỏ liền kết hôn, nàng đều không có độc lập mà thể nghiệm qua sinh hoạt, về sau nhất định sẽ hối hận nàng một tiểu nha đầu, nghĩ không ra những cái này. Chúng ta những cái này, làm ca ca làm trưởng bối, không thể không vì nàng cân nhở ở cờ, không thể không nói, Mục Diệc Thần lời này cực kỳ có sức thuyết phục. Mới vừa rồi còn mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, hận không thể mau để cho con gái đính hôn Mục Vân Phong vợ chồng, lập tức đều trầm mặt xuống. Đặc biệt là Mục Vân Phong, lập tức liền có chút hối hận. Nhớ ngày đó, hắn cũng là đã trải qua hai tên tiểu tử thúi đả kích, trông mong vài chục năm. Mới chờ đến Vi Vi cái này tiểu công chúa Giáng sinh. Khi còn bé, Vi Vi rất là ưa thích ba ba, mỗi ngày đều đung đưa mà đính vào phía sau hắn. Mặc dù tiểu nha đầu sau khi lớn lên, độc lập, phản nghịch, cùng ba ba không như vậy thân, nhưng là, cái kia cũng là bọn hắn nhà duy nhất tiểu công chúa A hiện tại như vậy nho nhỏ niên kỷ, liền bị bên ngoài heo ủi. Chương 3672, đợi nàng lớn lên. Mặc dù đây là một cái tuổi trẻ đẹp trai ưu tú heo, là heo bên trong chiến đấu heo, nhưng là, đó cũng là heo A nghĩ tới đây, Mục Vân Phong sắc mặt biến đổi. Mục Diệc Thần một mực đang quan sát Mục gia nhị lao, nhìn thấy Mục Vân Phong biểu lộ, ý thức được hắn đã dao động, lập tức mở miệng, tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu. Lại nói, Phó Lâm Sâm về công tác xác thực ưu tú, nhưng là, cũng không có nghĩa là hắn có thể làm hợp cách trượng phu. Hôn nhân cũng không phải cái gì sự tình đơn giản, Vi Vi lại là tiểu hài tử tính tình, hắn hiện tại mới vừa kết giao có thế sủng ái nàng, về sau có thế một mực sủng ái nàng, mấy chục năm đều không thay đổi sao những cái này, ai có thể đánh cược ta nghe nói, Vi Vi cùng Phó Lâm Sâm mới kết giao không mấy ngày, làm không tốt, Phó Lâm Sâm ôn nhu săn sóc cũng là giả ra đến, không có đi qua thời gian dài khảo nghiệm, sao có thể nhận rõ hắn chân diện mục nghe được Mục Diệc Thần lời nói, Lạc Thần Hy cũng nhịn không được có chu tờ bội phục. Lao công nàng thật không hổ là có thể quản lý một cái xuyên quốc gia đại tập đoàn bá tổng, nói tới nói lui có lý có cứ, liền nàng đều muốn bị thuyết phục, cảm thấy nhà mình đại ca quá cấp bách, huống chi là Mục Vi Vi thân sinh cha mẹ nhìn đến, nàng đại ca lần này lại muốn uổng công vui vẻ một cuộc quả nhiên, Đàm Nguyệt Như trên mặt cu nở dê toát ra một chút do dự. Cái này lời này của ngươi cũng là có đạo lý. Vi Vi xác thực niên kỷ quá nhỏ một chút, hai đứa bé kết giao thời gian cũng không dài nghe nói như thế, Mục Diệc Thần rốt cục khỏe miệng nhẹ cười, lộ ra ý cười. Thậm chí còn nhịn không được khiêu khích quét Phó Lâm Sâm liếc mắt. Họ Phó muốn từ trong tay hắn bắt cóc muội muội của hắn, quả thực là người si nói mộng coi như hắn xuất động trưởng bối đến tạo áp lực, cái kia cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì hắn ngược lại muốn xem. Họ Phó còn có cái gì chiêu, lại có biện pháp nào có thể phản bác hắn nhưng mà, Mục Diệc Thần không nghĩ tới là, Phó Lâm Sâm căn bản không có phản bác hắn dự định. Đang nghe ra Đàm Nguyệt Như do dự về sau, một mực ngồi ở Phó Cánh Hiên bên cạnh trầm mặc không nói Phó Lâm Sâm, lập tức đứng lên, hướng về Đàm Nguyệt Như cùng Mục Vân Phong phương hướng có chút cúi đầu. Mục thúc thúc, Mục thầm thầm, hôm nay chuyện này, đúng là chúng ta Phó ra đường đột. Vi Vi niên kỷ còn nhỏ, vẫn còn đang học đại học, ta lúc đầu không nên can thiệp nàng nhân sinh quy hoạch, cũng là bởi vì ta rất ưa thích nàng, nhất thời kìm nén không được, mới đưa ra dạng này quá phận yêu cầu. Ta phải cùng hai vị cùng Vi Vi xin lỗi. Nghe nói như thế, Mục Vi Vi cùng Mục Gia Nhị Lão cũng là sương sờ. Ngay cả Mục Diệc Thần cũng không ngờ tới, hắn sẽ nói ra những lời này. Đây coi là có ý tứ gì bởi vì chính mình phản đối quá kịch liệt. Họ Phó cảm thấy khẳng định đuổi không kịp muội muội của hắn, cho nên liền dự định trực tiếp buông tha đây là cái gì không có quy củ cậu nam nhân. Gặp được ngần ấy khó khăn liền từ bỏ Mục Diệc Thần ở trong lòng lại đem Phó Lâm Sâm đau mắng một trận, hoàn toàn không có ý thức được bản thân phi thường tiêu chuẩn kép hơn nữa trước sau mâu thuẫn. Phó Lâm Sâm dừng một chút, đống nhiên quay đầu, ánh mắt rơi vào Mục Vi Vi trên mặt, nhếch miệng lên một cái ôn nhu đường cong. Đương nhiên, ta nói lời này, tuyệt đối không phải nói. Ta từ bỏ truy cầu Vi Vi. Ta chẳng qua là cảm thấy, Mục Đại Thiếu nói đến rất đúng, Vi Vi xác thực không nên bị ta trói buộc chặt, phải có quyền lựa chọn, nàng con nhỏ, cờ ơn nở càng nhiều trưởng thành không gian cho nên, ta sẽ không cần cầu hiện tại liền đính hôn, ta nguyện ý bô y tiếp Vi Vi cùng một chỗ, đợi nàng từ tốt nghiệp đại học, có bản thân nghề nghiệp, đợi đến nàng cảm thấy mình đầy đủ thành thục thời điểm, lại đến quyết định muốn hay không gả cho ta. Chương 3673, nói đến nàng cực kỳ hoa tâm một dạng. Nghe được Phó Lâm Sâm lời nói, trong phòng khách người đều ngẩn ra. Chẳng ai ngờ rằng, Phó Lâm Sâm sẽ chủ động đưa ra, trì hoãn đính hôn ngày, hơn nữa còn là vô kỳ hạn trì hoãn đem quyền lựa chọn toàn bộ để lại cho Mục Vi Vi. Cái này với hắn mà nói, thế nhưng là một chút chỗ tốt đều không có. Dù sao, Phó Lâm Sâm bản nhân đã 28 tuổi, chờ Mục Vi Vi tốt nghiệp đại học. Liền đã qua tuổi 30, đối với phổ thông phú nhị đại mà nói, khả năng vẫn là khắp nơi sống không chịu an tâm niên kỷ, nhưng đối với tham chính nam nhân mà nói, đã coi như là phi thường kết hôn muộn. Mà Mục Vi Vi lại còn rất trẻ, nàng dạng này có tài có mạo ra thế còn hảo nữ hài tử, người theo đuổi không biết có bao nhiêu. Vạn nhất trong mấy năm này ở giữa ra điểm đường rẽ, hai người nháo mâu thuẫn chia tay, cái kia Mục Vi Vi vài phút liền có thể tìm tơ y tốt hơn. Phó Lâm Sâm mặc dù cũng không khả năng tìm không thấy đối tượng, nhưng là, đến lúc đó niên kỷ của hắn nhưng lớn lắm. Coi như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hai người thuận lợi kết hôn, Phó Lâm Sâm cũng vì Mục Vi Vi hao phí rất nhiều năm thời gian. Cái khác không nói, Mục Diệc Thần xem như cùng hắn đồng niên nam nhân, đã có hai cái em bé, con gái năm nay đã 6 tuổi nhiều. Đợi đến Mục Vi Vi tốt nghiệp, lại công việc 2 năm, làm không tốt bánh bao nhỏ đều lên trung học. Mà Phó Lâm Sâm còn không có lão bà. Như vậy vừa so sánh, Phó Lâm Sâm thật đúng là thảm hề hề. Ngay cả Đàm Nguyệt Như đều không dám tin tưởng lỗ tai mình. Lâm Sâm à, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi không có ý định sớm như vậy đính hôn, chuẩn bị chờ Vi Vi tốt nghiệp, ngươi xác định nghĩ được chưa? Phó Lâm Sâm thần tình nghiêm túc, trịnh trọng gật gật đầu. Đương nhiên, ta nghĩ rất kỹ. Thực không dám dâu dếm, ta lúc đầu cũng không tính sớm như vậy cùng Vi Vi tỏ tình, muốn đợi nàng lại lớn một chút, dạng này người nhà nàng cũng có thể yên tâm. Nhưng là hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào mục Vi Vi trên mặt, lộ ra vẻ cười khổ. Nhưng là, Vi Vi thật sự là rất được hoan nghênh, theo đuổi nàng nam sinh thực sự quá nhiều, ta lo lắng nếu là trễ, nàng cũng sẽ bị cùng với nàng cùng tuổi nam sinh truy đi thôi. Mục Vi Vi thình lình đối lên với Phó Lâm Sâm ánh mắt, lại nghe được hắn cái này bán thảm lời nói, nhịn không được nhẹ nhàng phi một tiếng. Nói thật giống như nàng cực kỳ hoa tâm một dạng, rõ ràng là cậu nam nhân bản thân suốt ngày đến vung nàng, bây giờ còn tại ba mẹ nàng trước mặt giả vô tội. Lời tuy như thế, Mục Vi Vi vẫn là khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, túi đầu, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên. Đàm Nguyệt Như nghe xong, quả nhiên rất thụ xúc động, nhìn xem Phó Lâm Sâm, lại nhìn xem nhà mình thẹn thùng con gái, trong lòng đối với cái này sắp là con rể càng thêm hài lòng. Hai người trẻ tuổi, bên ngoài điều kiện đương nhiên là cực kỳ xứng đôi. Nàng lo lắng nhất, kỳ thật vẫn là Phó Lâm Sâm tuổi tác. Bất quá, nàng cũng không phải là cảm thấy Phó Lâm Sâm quá già, mà là cảm thấy Phó Lâm Sâm đã là thành thục cổ trọng, cổ tay cường ngạnh nam nhân, tương đối, Mục Vi Vi còn là tính tình trẻ con. Tại bọn họ quan hệ bên trong, Phó Lâm Sâm chắc chắn sẽ là nắm vững vị trí chủ đạo một cái kia, phàm là đối với Mục Vi Vi có một chút không tôn trọng tâm tư. Mục Vi Vi thì sẽ thua thiệt, dù sao bàn về cổ tay năng lực, nàng khẳng định không thể nào là Phó Lâm Sâm đối thủ. Nhưng hiện tại xem ra, Phó Lâm Sâm sắc thực phi thường có thành ý, đối với nàng nhà tiểu công chúa móc tim móc phổi nàng kia đương nhiên không có gì không hài lòng. Bất quá, Đàm Nguyệt Như cũng không có lập tức gật đầu, mà là nhìn về phía Phó Cánh Hiên, Phó Đại Ca, Lâm Sâm làm quyết định này, thương lượng với ngươi qua sao, ngươi cảm thấy, có thể tiếp nhận điều kiện như vậy sao? Chương 3674, lĩnh chứng chỉ cần một ngày. Mặc dù Phó Lâm Sâm lời nói nghe rất có thành ý, nhưng là, Đàm Nguyệt Như còn nhất định phải cân nhờ ở cờ Phó Cánh Hiên ý nghĩ. Phó Lâm Sâm xem như ngài Tổng thống con trai độc nhất, trên vai gánh vác là cả Phó gia trách nhiệm. Hắn một khi làm ra dạng này lựa chọn, liền mang ý nghĩa chí ít trong vòng 3 năm không có khả năng kết hôn, thậm chí không có khả năng đính hôn, Phó gia có thể hay không tiếp nhận. Vậy thì không phải là Phó Lâm Sâm bản thân có thế định đoạt. Phó Cánh Hiên nghe nói như thế, lập tức tiếp lời, đương nhiên, đệ muội à, ngươi để lại 120 cái tâm, chỉ cần có thể cưới được Vi Vi, con trai ta làm cái gì ta đều là ủng hộ. Không phải liền là chờ mấy năm sau việc rất nhỏ nếu là hắn cuối cùng bị Vi Vi vùng, vậy khẳng định là chính hắn bất tranh khí. Trên thực tế, Phó Lâm Sâm trước đó cũng không cùng hắn bắt chuyện qua. Phó Cánh Hiên mới vừa nghe được thời điểm, cũng cảm thấy phi thường kinh ngạc. Nhưng là, hắn nghĩ lại, cũng liền hiểu. Lúc trước hắn vừa mới nhận trở về Lạc Thần Hy thời điểm, nghe nói con gái 18 tuổi liền bị Mục Diệc Thần tiểu tử thúi này tao đạp, còn chưa trong giá thú cô con gái. Lúc ấy hắn kém chút không tức giận chết, hận không thể một súng đem Mục Diệc Thần cho sụp đổ từng cái làm ba ba, đối với tiểu công chúa bảo vệ chi tình đều là giống nhau. Người nhà họ Mục không bỏ được sớm như vậy liền đem Mục Vi Vi đặt trước ra ngoài, cũng là nhân chi thường tình. Về phần hắn con trai ai, ai bảo hắn người khác đều không thích, liền thích Vi Vi cái này một cái đâu, đây chính là châu già gặm cỏ non đại giới a. Tất nhiên Phó Cánh Hiên cù nở dê không phản đối, Đàm Nguyệt Như trong lòng tảng đá liền rơi xuống. Nàng quay đầu nhìn bên người Mục Vân Phong liếc mắt, phát hiện Mục Vân Phong thái độ cù nở dê giãn ra. Không đính hôn. Liền để hai đứa bé bản thân kết giao, đôi này Mục Vi Vi mà nói, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, khẳng định chiếm tiện nghi. Lần này, bọn họ cái gì phản đối lời nói đều không nói ra được. Đàm Nguyệt Như nhẹ gật đầu, tốt à, cái kia đính hôn sự tình liền sau này hay nói. Tất nhiên còn không có nói chuyện cưới gả, hai người trẻ tuổi kia sự tình, chúng ta làm trưởng bối cu nở dê không thể tùy tiện can thiệp, chính các ngươi hảo hảo ở Trung A nghe nói như thế. Mục Vi Vi con mắt nhất thời sáng lên. Ô ô ô, đây là đồng ý nàng cùng Phó Lâm Sâm kết giao ý tứ sao? Nói thật, sự tình có thể lấy dạng này kết cục kết thúc, đối với nàng mà nói không còn gì tốt hơn. Lúc đầu nghe nói muốn đính hôn, nàng cũng là có chút điểm sợ hãi, dù sao mới 19 tuổi, nàng thật chưa từng có nghĩ tới kết hôn cái gì, tổng cảm thấy cách mình còn rất xa xôi. Nàng ưa thích Phó Lâm Sâm, cũng chỉ là nghĩ đi cùng với hắn mà thôi, về phần càng sâu quan hệ về sau thuận theo tự nhiên, hẳn là sẽ đến như thế điểm cuối cùng, nhưng bây giờ, nàng vẫn là càng ưa thích khi bị bạn trai nâng ở lòng bàn tay tiểu công chúa Nha Mục Vi Vi nhịn không được bật cười, xinh đẹp mắt to cong thành hình trăng lưỡi liềm. Phó Lâm Sâm vẫn đang ngó chừng nàng xem, thấy được nàng phản ứng, QNZ cười theo. Mặc dù mọi người đều cảm thấy hắn bị thua thiệt, nhưng hắn trong lòng mình rất rõ ràng, hắn cái này sóng tuyệt đối là kiếm lời. Hắn lần này nhượng bộ, nhất định sẽ làm cho Mục Vi Vi cùng hắn quan hệ trở nên càng thân cận. Chỉ cần hai người tình cảm thật tốt, kết hôn thành ra cũng là nước chảy thành sông sự tình, chỗ nào cần phải đính hôn dạng này bên ngoài hình thức dù sao, ngoặc tiểu nha đầu đi linh chứng, kỳ thật chỉ cần một ngày A Mục gia nhị lao đã bị triệt để thuyết phục, đối với Phó Lâm Sâm thấy thế nào làm sao hài lòng, còn muốn lưu Phó gia phụ tử trong nhà ăn cơm. Phó Cánh Hiên nghe vậy, từ chối nói, vẫn là lần sau đi, ta đây mấy ngày sự tình thật sự là quá nhiều. Hôm nay vì đi qua, còn chậm trễ phủ tổng thống một hội nghị, hiện tại đến đuổi trở lại họp. Chương 3675, chính thức tình lữ. Mục gia nhị lão đều cảm thấy thật đáng tiếc, nhưng là, cũng không có lại lưu hắn. Dù sao lấy hai nhà giao tình, cùng nhau ăn cơm cơ hội là có, mà phủ tổng thống cục diện rồi dám, bây giờ lại cờ ơn ở Phó Cánh Hiên ngay lập tức đi xử lý. Tất nhiên Phó Cánh Hiên muốn đi, Phó Lâm Sâm cũng không dễ lại lưu. Chỉ có thể tiếc nuối nhìn Mục Vi Vi liếc mắt, đi theo phụ thân cùng một chỗ, đứng dậy, chuẩn bị cáo tử. Nhưng vào lúc này, Mục Diệp Thần đột nhiên cu nở dê đứng lên, đưa tay cầm một cái chế trụ Phó Lâm Sâm bả vai. Chờ chút, ngươi lưu cho ta một lần, ta có việc muốn nói với ngươi. Hiện trường tất cả mọi người là sững sờ. Vừa rồi Mục Diệp Thần một mực im lặng, mọi người còn tưởng rằng, hắn cũng bị Phó Lâm Sâm thành ý đánh động đâu. Không nghĩ tới. Chuyện bây giờ đều đã nói xong, Phó gia phụ tử đều muốn đi thôi, hắn lại bỗng nhiên xông ra. Mục Vân Phong đều cảm giác có chút ngượng ngùng, trừng mắt liếc hắn một cái, Diệp Thần, ngươi phó thúc thúc công việc bận rộn như vậy, ngươi cũng đừng làm loạn thêm. Có chuyện gì sau này hãy nói A Mục. Diệp Thần miễn cưỡng câu môi, nhạc phụ đại nhân xác thực trăm công nghìn việc, nhưng có một số người buổi sáng còn tại trong bệnh viện nằm A liền lưu lại nói mấy câu thời gian đều không có hắn vừa nói. Một bên khiêu khích nhìn về phía Phó Lâm Sâm. Ánh mắt kia giá trị quá rõ ràng, chính là châm chọc hắn, buổi sáng có thời gian thông đồng muội muội của hắn, còn đem người lừa gạt đến trên giường, bây giờ lại chỉ biết là kiếm cơ chạy đi. Phó Lâm Sâm hít sâu một hơi, quay đầu nói với Phó Cánh Hiên, cha, ngài đi về trước đi, ta theo Mục đại thiếu tâm sự. Phó Cánh Hiên không nói thêm gì, gật gật đầu, quay người đi thôi. Mục Vân Phong cùng Đàm Nguyệt Như tự mình đưa hắn ra ngoài. Mục Diệp Thần là cho đi Phó Lâm Sâm một cái lạnh lùng ánh mắt, không nghĩ tới, ngươi thật là có đảm lượng lưu lại. Phó Lâm Sâm bình tĩnh mỉm cười, không có gì có dám hay không, ngươi là Vi Vi ca ca, ngươi nghĩ trò chuyện, ta cuối cùng là có thời gian. Rất tốt, thính ngươi có gan. Mục Diệp Thần cười lạnh một tiếng, quay người liền hướng lên lầu thư phòng đi đến. Phó Lâm Sâm không chút do dự, đi theo. Phó Lâm Sâm, ngươi chờ một chút. Mục Vi Vi thấy thế. Nóng nảy, vô ý thức muốn ngăn cản. Nhưng mà, Lạc Thần Hy lại một phát bắt được cổ tay nàng, đem nàng kéo lại, ngươi đừng đi qua, đợi chút nữa đại ca ngươi càng thêm tức giận. Nam nhân ở giữa sự tình, liền để nam nhân tự mình giải quyết ra thế nhưng là Mục Vi Vi vẫn là lo lắng. Lạc Thần Hy cười cười, nói ra, yên tâm, ca của ngươi chính là muốn ra rơi một hơi này, sẽ không thật đem các ngươi thế nào. Nàng cùng Mục Diệp Thần kết hôn lâu như vậy, đối nhà mình lão công tính cách đã rõ như lòng bàn tay. Mục Diệp Thần nếu là thật muốn chia rẽ Phó Lâm Sâm cùng Mục Vi Vi, đừng nói Phó Cánh Hiên ra mặt, liền xem như Thiên Hoàng La Ho Tư đến rồi cũng vô dụng. Như bây giờ, đơn giản là ngay từ đầu không quá cao, xuống đài không được mà thôi. Dù sao, thật nếu để cho Mục Diệp Thần tìm ra cái thứ hai so Phó Lâm Sâm còn xuất sắc, đối với Mục Vi Vi cũng càng nam nhân tốt, sợ là căn bản tìm không thấy. Phó Lâm Sâm chỉ cần chủ động nhận túng, đem bậc thang đưa qua, Mục Diệp Thần thuận thế cu nở dê rơi xuống. Đương nhiên, nếu là đổi bình thường, Phó Đại Thiếu cũng là muốn mặt mũi người, không có khả năng tùy tiện cùng người khác túi đầu. Nhưng bây giờ không phải là không giống nhau sao? Vì cưới ưa thích nữ nhân về nhà, bất kể là cao cỡ nào ngạo nam nhân, đều có thể cúi đầu. Vi Vi nha, chúc mừng ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi theo ca ta chính là gia trưởng hai bên đồng ý chính thức tình lữ.